Nợ em một hạnh phúc. Chương 1, góc truyện audio.com. Thống kê là một ngành khoa học gồm thu thập, sắp xếp và phân tích các dữ liệu thống kê, tùy vào kết quả phân tích mà cho ra suy luận trong một phạm vi lớn. Thế nên trong những trường hợp không có tính xác định vẫn thu được một kết luận phổ biến. Nếu tình yêu cũng có nguyên lý như thống kê, vậy những tư liệu mà tôi thu thập, sắp xếp cùng phân tích đã đủ để đưa ra kết luận trong những trường hợp không có tính xác định được chưa? Nếu tình yêu cũng có tính khoa học, em là nỗi bận tâm của tôi. Không cần nghi ngờ gì nữa. Từ rất lâu trước kia đã tồn tại tận sâu trong đáy lòng. Vẫn cứ như thế, từng chút một cất giữ vẻ đẹp của em, nụ cười của em, niềm vui nỗi buồn của em, khiến mỗi khi tôi làm việc gì, vào bất cứ lúc nào cũng sẽ bất chợt nhớ đến em. Phát hiện chính mình đã quá quan tâm tới em, cảm giác này làm ngay cả bản thân tôi cũng thấy sợ hãi. Hoàn hồn lại, tôi mới để ý có một ngón tay đang chọc chọc ở sau lưng mình. Con chuột chết kia, có chuyện gì không biết nói ra hay sao? Chọc cái gì mà chọc, đang muốn quay đầu lại mắng nó vài câu thì hàng long thập bát trưởng cực mạnh đã giáng thẳng xuống. Tôi không ngờ thằng chó chết này lại giở trò đánh lén nên cả người bèn nhào về phía trước. Dầm, bàn bị đổ, sách vở rơi vãi, chén trà vỡ tan, cả lớp cũng ngừng hoạt động. Thầy giáo nhìn về phía bên này, cả phòng lặng ngắt như tờ. Cả đời tôi chưa từng muốn chết đi cho rồi như vào giờ khắc này. Em này, em có ý kiến gì với bài giảng của tôi sao? Đó là một ánh mắt như muốn dồn người khác vào chỗ chết. Tin tôi đi, không, tôi muốn đổi ý, trước khi chết tôi sẽ dần chết tên khốn nạn nào đã đánh lén tôi. Buổi học đầu tiên đã khiến cho giảng viên có ấn tượng sâu sắc. Thảm rồi. Môn thống kê trong học kỳ này của tôi coi như tương lai ảm đạm. Kết luận, hôm nay đã chịu đựng quá nhiều nỗi kinh hoàng. Tan học phải đi cầu an thôi. Keng, khuỷu tay vô ý chạm vào chén nước, khiến nó lăn hai vòng rồi rơi xuống đất. May mắn thay trong nhà trải thảm lông rất dày nên không bị vỡ. Lạc Thải Lăng rút mấy tờ giấy lau nước trên bàn. Sách trên bàn không nhiều lắm. Chỉ có một cuốn sách cũ đã cuốn mép không thể thoát khỏi tai nạn. Thống kê, cô gần như đã quên mất còn có quyển sách này. Từ khi mua về đến nay vẫn đặt ở đó. Không có lật qua trang nào. Trên thực tế cũng không cần phải lật làm gì. Cô chỉ không muốn bạn mình uổng phí tiền bạc mà thôi. Cuối cùng dưới sự kiên trì của cô ấy, cô đành phải đổi bữa tối thành cô mời. Vẩy cho hết vết nước dính trên mặt sách. Một quyển ghi ghép mỏng rơi xuống. Do đó, cô phát hiện ra một đoạn ghi chép. Theo suy đoán ban đầu, đây hẳn là vở ghi chép khi đi học kiêm sản phẩm tiện tay viết bậy. Có thể nhận ra được giáo viên dạy môn này vô cùng khô khan cùng nhàm chán. Nếu không thì chủ nhân của cuốn vở sẽ không có tâm hồn treo ngược cành cây như thế. Vài dòng cuối cùng làm cho cô vô tình cười ra thành tiếng. Lật đến phần đầu tiên của sách giáo khoa, ngoài vệt nước vừa dính lúc nãy, còn mơ hồ thấy được ở góc dưới bên phải có vết nước đã cũ. Xem ra quyển thống kê này thực sự đã gặp không ít tai nạn. Tiểu thư, bữa tối của cô có cần tôi bê lên giúp không? Quản gia gõ nhẹ vào cánh cửa đang khép hờ. Cô thuận tay đem quyển vở kia đút vào trong ngăn kéo. Nhưng người hỏi, ba cháu đâu? Ông chủ hôm nay bận tiếp khách, nói sẽ không về ăn cơm. Vậy à, cô nhỏ giọng đáp, hàng mi dài che khuất đôi mắt trong. Tiểu thư, cháu ăn trong phòng ăn, bác mang đến đó đi. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nhìn thân hình mảnh khảnh biến mất phía sau cửa. Quản gia khẽ thở dài, tấm lưng kia, thoạt nhìn hết sức cô đơn, biệt thự lớn như vậy. Chỉ một phòng ăn thôi mà đã mang cả hai phong cách Trung Tây. Trang hoàng rất thoáng đãng, lịch sự, tao nhã, chỉ tiếc là chủ nhân rất ít khi sử dụng nó. Đây là cuộc sống của những người giàu có. Ông biết, tiểu thư thật sự rất cô đơn. Lại chú ý tới quyển vở nhìn giống cuốn ghi chú kia là vào một tháng sau. Trong thời gian này, báo cáo nhiều hơn, cộng thêm lại kiêm chức đại diện lớp. Hôm đó tiện tay đem bỏ nó vào trong ngăn kéo. ngày hôm sau bận rộn liền quên mất nó. Mà nhớ ra một lần nữa cũng bởi vì cô không tìm thấy bản báo cáo đã chuẩn bị suốt 2 tuần. Vị giáo sư kia nổi tiếng là khó tính, giết người không chớp mắt. Báo cáo này chính thành tích cuối kỳ của cô. Nói cách khác, nếu không tìm thấy, cô liền chuẩn bị đưa cổ ra cho cây đao kia chém xuống. Sang năm học lại, lòng cô nóng như lửa đốt, lục lọi khắp các hộp tủ để tìm kiếm. Vô tình mở ngăn kéo liền thấy quyển ghi chép kia. Tiểu thư, cô đang tìm cái này sao? Quản gia mang theo tập tài liệu màu xanh đến trước mặt cô. Liếc thấy bản báo cáo không? Bây giờ không thể gọi là báo cáo. Nó chỉ là một tập giấy vẽ nguệch ngoạc rất buồn cười. Nhăn nhúm còn hơn là giấy bỏ đi. Suýt chút nữa là thải lăng khóc ròng ngay tại chỗ. Là tên khốn kiếp nào? Cô sẽ lột ra nó. Quản gia cười khổ, tìm thấy trong phòng tiểu thiếu gia. Quá mức tức giận, cô không nói nên lời. Được rồi, là do cô sơ suất. Đáng lẽ tài liệu quan trọng phải giữ cẩn thận. Hơn nữa trong nhà lại có một cậu nhóc rất hiếu động và tò mò. Làm sao bạn có thể trút giận lên một đứa trẻ mới 3, 4 tuổi chứ? Ba đến tuổi trung niên mới có con trai. Thế nên rất cưng chiều nó. Trong nhà, quả thực tiểu quỷ này chính là một ông trời con. Cô muốn mắng cũng không được. Chấp nhận số phận, cô nhận lấy, lặng lẽ trở về phòng thu dọn tàn cục. Được rồi, nói thật ra thì cô cũng là một trong những kẻ chiều cho nó hư. Là con gái một đã lâu. Khó khăn lắm trong nhà mới có thêm tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con. Làm cho ngôi nhà yên ắng bấy lâu bỗng trở nên có sức sống. Cô rất yêu ông trời con cứ quấn quýt lấy mình, miệng bập bẹ gọi chị, đòi cô ẵm nó, bất kể nó làm cái gì thì cô đều không thể trách tội. Nhất là khi nó mở to đôi mắt trong veo, thuần khiết lại vô tội mà nhìn cô thì, chị ơi, thằng bé vặn vặn đầu ngón tay, do dự đứng ở cửa, quản gia nói em đã làm sai rồi. Không sao, rõ ràng là bực bội muốn chết. 10 ngón tay vội vàng gõ bàn phím, đánh lại những phần nó đã làm hư nhưng miệng vẫn là không thể buông lời trách mắng. Nhưng, Khải Khải ngoan nào, đến bên này chơi đi, đợi chị làm xong sẽ chơi với em. Vâng, lúc này nó lại rất tức thời mà ngồi xuống bên cạnh giường. Giữ yên lặng như một quỳ ông nhỏ, tên nhóc này, rất biết quan sát sắc mặt người khác, hiểu được khi nào có thể gây chuyện. Khi nào thì nên ngoan ngoãn, khó trách mọi người coi nó như bảo bối, yêu thương tận đáy lòng. Kỳ lạ, sao không thấy trang tiếp theo tay trái lật dở, đang cố gắng ghép lại câu này, không được động vào cái đấy. Lạc Diệc Khải ngồi yên không được bao lâu lại bắt đầu sờ soạng lung tung kia liền nhanh chóng rút tay về. Liếc trộm chị gái một cái, tìm không thấy, xem ra phải làm lại trang này. Cô không ngẩng đầu, vẫn cắm mặt vào bàn phím, cố gắng đào ra những ký ức còn đọng lại. 3 giờ sáng hôm sau, cuối cùng cũng ráng làm xong, tuy rằng không tốt như cũ nhưng cũng coi là hoàn chỉnh. Đấm đấm bả vai đau nhức, thằng nhóc quậy phá kia sớm đã bị quản gia ôm về phòng đi ngủ. Nghiêng đầu nhìn thấy quyển ghi chép đã ngả màu, tự nhiên đưa tay mở nó ra. Điều này thực sự là lạ. Rõ ràng cô đã mệt đến không mở được mắt, ngả đầu xuống là có thể ngủ li bì nhưng vẫn ngồi ở đây. Đọc những dòng tâm tình của người khác, thậm chí cô còn không biết người đó là ai. Cái gọi là biến số, còn gọi là biến hạng có tiêu chuẩn phân loại đặc biệt. Nó có thể dựa vào những chỉ số khác nhau, hoặc xuất hiện giá trị khác nhau, hoặc thay đổi thuộc tính, chẳng hạn như ông trời đột nhiên cao hứng. Đổ xuống một chậu nước, coi đây là biến, người qua đường có thể được chia thành bị ướt và không bị ướt. Lấy an toàn giao thông là biến, có thể chia thành gặp tai nạn hoặc không gặp tai nạn. Lấy vận mệnh là biến, có thể được chia thành may mắn và bất hạnh, mà gặp biến quỷ rồi. Tôi quả thực là không may, bị đụng xe, hơn nữa lại bị ướt không còn ra hình gì, để làm kịp báo cáo thống kê. Tôi cả đêm ngủ không ngon giấc, thế mà lại bị trượt, đụng vào thành chia làn đường. Đây là nỗi nhục nghiêm trọng nhất mà tôi phạm phải trong cuộc đời này. Một mạch chạy thẳng tới trường học, lấy bản báo cáo ra. quả thực là vô cùng thê thảm. Nói chính xác hơn thì thậm chí nó có thể vắt ra nước. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, bị ông thầy thống kê nói tới nói lui muốn vỡ cả đầu. Lấy tâm trạng là biến, có thể chia thành trời nắng, trời đầy mây và như tôi hiện tại, mây đen dày đặc, cái biến đáng ghét kia, tôi luôn bị phân loại ở nơi không muốn bị phân loại. Muốn gặp em, nhớ nụ cười của em, ít nhất nó có thể làm cho tôi cảm thấy khá hơn. Dường như tôi đã có chút hiểu được, tâm trạng như vậy là biểu hiện cái gì, hoặc có thể nói thực ra tôi đã sớm biết, chỉ là bản thân không dám thừa nhận mà thôi. Lấy tình yêu là biến, có thể chia thành yêu tôi và không yêu tôi. Biết em lâu như vậy, luôn ở bên cạnh em, nếu không có biến, phải chăng tôi và em vẫn sẽ tiếp tục như thế này? Không có biến, phải chăng sẽ không cần phân loại? Nhưng, tình yêu đến rồi, một người khác cũng xuất hiện, nhìn nụ cười ngây ngô mơ mộng của em, tôi mơ hồ nhận thức được sẽ xảy ra chuyện gì. Sau giờ học, đứng ở cổng trường đợi em suốt 3 tiếng đồng hồ, từ lúc mưa to như chút nước đến khi mưa tạnh, em vẫn không đến, hôm qua rõ ràng đã hẹn là cùng ăn cơm, nhưng em không đến, tôi không biết mình đã đợi bao lâu, rồi như thế nào về tới nhà. Người thì nóng nhưng trái tim lại lạnh, thế nhưng khi em gọi điện đến, dùng giọng nói nhẹ nhàng xin lỗi và hỏi tôi có chờ lâu không thì miệng lại không tự chủ được mà thốt ra. Không, trời mưa rất lớn, anh chỉ đợi một lúc rồi đi, tôi sợ em sẽ áy náy, không nỡ để em phải buồn. Cơ thể đang lên tiếng, đầu óc mê man, chỉ số khỏe mạnh rất thấp nhưng tôi lại lười động đậy. Lười đi khám bác sĩ, thậm chí lười suy nghĩ, nếu lấy trận mưa này là biến, tôi không biết liệu có thể thống kê ra các trường hợp bị cảm và không bị cảm không. Thế là quá đủ, họ Quan kia, mày là đứa ngu hay sao? Bị dính mưa, đi thông môn thống kê, mất luôn tình yêu, lặp lại một lần nữa. Tôi ghét biến số, dầm, một tràng âm thanh va đập qua đi, mở to mắt một vài giây. Đầu óc trống rỗng mới từ từ tiếp nhận được tin tức. Cô bị đâm xe, ổn định lại tinh thần. Lạc Thải Lăng nhanh chóng xuống xe xem xét. Một chiếc xe máy nằm ở phía bên kia đường. Sau đó nhìn lên, đèn tín hiệu hiển thị màu đỏ. Ánh mắt mang chút tội lỗi nhìn về phía chàng trai đang ngã trên đường. Cái kia, áy náy mà đưa tay dìu anh ta đứng dậy. Đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần để nghe đối phương chỉ trích. Trong lòng cô hiểu rõ, tai nạn giao thông này là do lỗi của mình. Hôm qua thức đêm làm báo cáo, lại vì bản ghi chép tâm tình của một người con trai xa lạ mà suốt đêm không ngủ. Sáng nay tinh thần hoảng hốt nghiêm trọng, nếu người kia có chửi ầm lên, lại là đàn bà, cứ thích học theo người ta lái xe làm gì. Thảo nào tai nạn giao thông không ngừng xảy ra, thì cô cũng không thể phản bác. Điều đáng ngạc nhiên là anh ta lặng im, chăm chú nhìn cô chờ đợi trách cứ tầm 3 giây. Sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, dựng xe máy lên, thấy anh ta chuẩn bị rời đi. Cô ngẩn người, từ kinh ngạc đến hoàn hồn, vội vàng gọi, này, anh ta ngoái đầu nhìn lại, có vấn đề gì sao? Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng, đều đều, không có cảm xúc, cái đó tổn thất của anh. Anh ta là nạn nhân của vụ tai nạn lần này, không muốn được bồi thường sao? Anh ta nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, lãnh đạm nói, không cần đâu, không cần, nhưng, lỗi là tại cô, anh ta chẳng những không mắng cô, lại cũng không cần bồi thường, thế này thì lương tâm của cô sẽ cảm thấy cắn rứt. Nhất là khi nhìn thấy cánh tay anh ta bị chảy xước, nhìn anh ta chuẩn bị nổ máy, cô vội vàng kéo lại. Lấy ra một mảnh giấy nhớ, vội vàng viết tên và số điện thoại của mình. Nếu anh có mất mát gì, có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại này. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Lạc Thải Lăng, nhìn cái tên trên mảnh giấy. Anh ta không nói không rằng mà chỉ gật đầu, thuận tay đút vào túi. Đến trường, cô bị muộn 15 phút. Cô lau mồ hôi trên trán, lấy sách giáo khoa để lên bàn. Khẽ khàng hỏi bạn bên cạnh. Điểm danh chưa, chưa, cô thở phào nhẹ nhõm, Ngày hè gió mát, cô chống cằm, bên tai là tiếng giảng bài đứt quãng ở trên bục. Bất giác cô lại lấy cuốn vở vàng nhạt đã làm tâm trạng mình không ổn định lúc sáng nay ra. Phân tích thống kê bao hàm dùng chỉ số thống kê để biểu thị những đặc trưng của tư liệu thống kê. Chỉ số này, trong thống kê được gọi là lượng số thống kê, mà tôi, trong một tháng đã 3 lần bị tai nạn xe cộ. Nếu căn cứ vào lượng số thống kê của 3 lần này thì tôi có thể kết luận phụ nữ lái xe sẽ làm ảnh hưởng đến an toàn xã hội hay không? Không phải tôi phân biệt giới tính, càng không có ý định kích động các nữ đồng bào đổ xô vây hãm. Nhưng được rồi, thẳng thắn mà nói, tôi rất nghi ngờ về kỹ thuật lái xe của phụ nữ. Trên thực tế, cái người làm tôi phải né tránh mà đụng vào thành chia làn đường chính là phụ nữ. Tuy rằng số liệu 3 lần của cá nhân tôi là rất hẹp, vi phạm nguyên tắc khách quan của thống kê nhưng có trời làm chứng. Tôi thật sự không mong muốn sẽ có thêm chỉ số để chứng minh. Trên người có nhiều chỗ chảy xước, khớp xương khuỷu tay âm ỉ đau, cả người không chỗ nào lành lặn, cuối cùng sốt cao suốt một đêm, đành phải đi gặp bác sĩ, cầm gói thuốc trở về, mê man cả buổi sáng, người chảy đầy mồ hôi, vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, miễn cưỡng uống một liều thuốc, còn chưa hết sốt nhưng sau đó phải đi ra ngoài. Em nói máy tính có chút vấn đề, nhờ tôi sửa giúp, tôi không hỏi em tại sao ngày hôm qua lại thất hẹn. Em cũng coi như không có chuyện gì, vẫn như lúc đầu, trút hết những tâm sự trong lòng lên người tôi. Em luôn nắm tay tôi, ngọt ngào nói, Quan, có anh thật tốt, lúc nào anh cũng nhẹ nhàng, kiên nhẫn ở bên cạnh em, nghe em tâm sự, nếu không có anh, em thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Nhưng em biết không, nếu có thể lựa chọn, tôi thà không nghe em tâm sự, không nhìn em dùng nét mặt say mê nói với tôi về một người con trai khác. Nói lên tình cảm của em, mà tôi chỉ có thể che giấu sự đau lòng, an phận sắm vai một người bạn tốt như em đã định. Trong lòng, trong mắt em chỉ chứa có người ấy, thậm chí em còn không phát hiện tôi bị bệnh, cầm cốc nước đá em đưa. Nhiệt độ cơ thể quá nóng khiến ánh mắt của tôi trở nên mơ hồ. Em cứ liên tục hỏi tôi, phải làm sao để anh ta thích em? Phải làm sao bây giờ? Em không biết, em thực sự rất tàn nhẫn. Tôi không có cách nào kiên cường để an ủi, động viên em như trước đây. Sửa xong máy tính, tôi rốt cục không còn chịu nổi, gần như chạy khỏi nhà em. Đoạn tiếp theo, chữ viết lộn xộn đến nỗi không đọc được. Lạ thật, kiểu văn chương thế này không có logic, không có kết cấu, chỉ là viết ra những dòng cảm xúc, nhưng cô lại say mê, càng đọc càng như bị từng câu chữ bắt lấy tâm tư. Có lẽ anh ta nghĩ rằng sẽ không có ai đọc được cho nên không ngần ngại nói ra hết suy nghĩ của mình. Cũng bởi vậy, cô mới thấy rõ hết nội tâm của một người con trai. Đây chính là lý do giải thích vì sao cô bị cuốn vở kia thu hút. Dường như cô có thể cảm nhận được sự bất lực thầm kín. Những tình cảm khó nói, những bi ai cố gắng kìm nén của anh ta, một người con trai như vậy sẽ khiến cho người ta không kìm lòng được mà thương hại. Lật đi lật lại, đọc đoạn văn này hết lần này đến lần khác, xem liên tục mấy lần gần như có thể thấy được sự đồng cảm nào đó. Trùng hợp khiến người ta cả kinh. Trong mơ hồ dường như có ảo giác chen lẫn với hiện thực. Mà tôi, trong một tháng đã 3 lần bị tai nạn xe cộ, nếu căn cứ vào lượng số thống kê của 3 lần này thì tôi có thể kết luận phụ nữ lái xe sẽ làm ảnh hưởng đến an toàn xã hội không hay. Trong đầu đột nhiên nhớ tới vụ tai nạn ngoài ý muốn lúc sáng nay. Bây giờ đọc lại đoạn này, không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi, trên người nhiều chỗ chảy xước. Khuỷu tay và các đốt ngón tay âm ỉ đau. Cô nhớ tới vết chảy xước trên cánh tay kia, từ vẻ bề ngoài của anh ta mà đoán thì hình như cũng là sinh viên. Không biết bây giờ anh ta thế nào, có bị muộn hay không? Sau khi xe chết máy được 10 phút, Quan Nghị cam chịu mà thở dài, dễ dàng chấp nhận sự thật, sớm nên biết phụ nữ lái xe là loại hành vi giết người không chú ý. Anh nghĩ đời này sẽ rất khó để lật ngược quan điểm đó. Càng bất hạnh chính là hôm nay là buổi học của Đại Đao Vương. Nhất định là anh không đến kịp rồi. Cho đến giờ, trên lớp còn chưa có ai dám trốn học. Anh cần sự chúc phúc nhiều hơn. Dắt xe đi bộ nửa giờ mới tìm được tiệm sửa xe máy. Khi đến trường, các bạn cùng lớp dùng ánh mắt thông cảm như muốn nói với anh. Giáo viên vừa điểm danh xong, không nói nên lời, chấp nhận số mệnh, chấp nhận sự thật, dường như cậu cũng không lo lắng chút nào. Đại Đao đã đánh dấu, đưa cậu vào danh sách đen, mà cậu cư nhiên lông mi cũng không động đậy. Thực ung dung, ai nói rằng anh không quan tâm, chỉ là có khóc cũng không thể thay đổi được sự thật. Anh đã bị trò chơi số phận này huấn luyện đến kiên cường. Dễ dàng chấp nhận sự thật, một người xui xẻo cũng có giới hạn, nhưng đâu mới là giới hạn của anh, đến nay dường còn chưa nhìn thấy. Ê, tay của cậu làm sao vậy? Đứa bạn quan tâm mà liếc sang một cái. Không có việc gì, không cẩn thận thôi, chỉ là vết thương nhỏ. Anh nghĩ vậy, nhưng mấy ngày sau, anh không còn lạc quan như vậy. Hôm đó va chạm mạnh, khuỷu tay anh bị đập xuống đất, sợ là vết thương cũ lại tái phát. Thật ra thứ mà anh lo lắng không chỉ là vết thương cũ mà thôi. Hai đáy lòng thầm than một tiếng. Năm tư rồi, thật ra giờ lên lớp cũng không nhiều lắm. Cuộc sống của anh rất đơn giản. Trừ ăn cơm, đi ngủ thì những khi không lên lớp anh đi làm thêm. Thỉnh thoảng lại thêm cô gái ấy nữa. Ba thứ này chiếm phần lớn cuộc đời anh. Đại Đao Vương càm ràm anh, càm ràm đến nỗi ong cả đầu. Một cô gái cùng chỗ làm nhìn thấy tay anh quấn thành một cục to. Chỉ còn chưa bó bột thì kinh ngạc hỏi. Trời ạ, Quan Nghị, anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh khẽ nhếch môi coi như trả lời. Không có tâm trạng nói chuyện với cô ta. Trực tiếp đi vào bộ phận bảo trì. Xem hôm nay có bao nhiêu máy tính được đưa đến sửa chữa. Chậc, học công nghệ thông tin, làm việc với máy tính lâu quá nên sắp không có biểu cảm nữa. Đã quên làm thế nào để cười rồi. Chân hơi chựng lại, trong khi đi vào cửa anh nghe thấy giọng cô gái kia lẩm bẩm. Nếu cô ta cũng liên tiếp trải qua những chuyện xui xẻo như vậy. Anh nghi ngờ liệu cô ta có còn nhớ cười là thế nào hay không. Tay trái quấn băng gạc hết vòng này đến vòng khác. Bất kể là cuộc sống hàng ngày hay công việc đều gây ra nhiều bất tiện. Chỉ có điều anh đã học cách để đối phó với hàng loạt những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Rất có khả năng điều chỉnh tâm trạng để đối mặt. Thỉnh thoảng, cô lại cầm chìa khóa nhà anh. Đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Cười rất đẹp mà nói với anh. Thương cho anh là người đang tàn phế. Bổn cô nương sẽ nấu cơm cho anh ăn. Như vậy là đủ rồi. Đối với anh mà nói, thế là quá đủ, cho dù là thỉnh thoảng xuất hiện, dù chỉ là hạnh phúc giả dối. Ngày hôm đó, cô cầm quần áo của anh lao ra khỏi phòng, hỏi thẳng, đây là cái gì? Ánh mắt của anh từ từ di chuyển từ tờ giấy trong tay cô đi lên dần. Hả, cái gì? Lạc Thải Lang, đây là tên của con gái. Ở trên còn ghi cả số điện thoại. Đó là người anh thích sao? Hay là người thích anh, cô không biết thật, hay là giả ngốc, rõ ràng hiểu được người trong lòng anh là ai hơn ai hết. Tại sao còn hỏi, anh yên lặng nhìn cô, không đáp, Quan, anh nói đi, gương mặt cô có chút hoảng loạn, cô sẽ để ý đến sao, anh có động lòng với người khác hay không, đối với cô mà nói có ý nghĩa gì không, trong lòng cô vốn đã bị một người con trai khác chiếm giữ hoàn toàn. Không còn chứa ai được nữa rồi. Anh biết rất rõ như vậy. Nhưng nhìn vẻ hoảng loạn của cô khi hỏi anh thì vẫn không nhịn được mà giải thích. Không phải, chỉ là người lạ thôi. Lấy mảnh giấy cô đang nắm chặt trong lòng bàn tay. Anh vo lại ném vào thùng rác. Nếu không phải cô lục lọi tìm thấy nó, anh hẳn là đã quên. Cô lại nở nụ cười. Ôm cánh tay anh dịu dàng nói. Quan, anh đừng thích người khác nha. Tại sao, lời anh muốn hỏi ra đến cổ họng lại nuốt vào. Cần gì phải hỏi, cô không muốn anh đi thì anh sẽ giữ lại toàn vẹn trái tim mình cho cô. Trong mắt chỉ có mỗi cô, không nghĩ đến những khả năng khác, anh sẽ không, nhìn gương mặt xinh đẹp đó. Anh thì thầm hứa hẹn, cách chương.